Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chỉ điểm Vegeta. Sáng sớm ngày thứ hai, xa xôi chuyển tỉnh Radix rụi rụi con mắt, còn buồn ngủ địa lật xuống giường ti nói: trong ngày thường tất cả mọi người đều cảm thấy Radix là người Saiya mạnh nhất một trong liên minh lãnh tụ, lãnh khốc chiến sĩ. Nhưng hắn ngầm sinh hoạt nhưng cùng người bình thường không khác, hắn đánh cái to lớn ngáp, gãi gãi vai dương nơi, tiện tay nắm qua một chén nước, quán tiến vào chính mình sắp khô ráo cổ họng bên trong, lúc này mới tính thoáng tỉnh rồi thần rửa. Mặt sửa soạn xong hết, Radix đơn giản ăn một chút bữa sáng, trực tiếp đi tới trọng lực thất huấn luyện, đây là thói quen của hắn. Mỗi ngày đều muốn dậy sớm tu luyện lực lượng tinh thần. Từ lúc Yadrat tinh lên thời điểm Draper liền vì hắn đắp nặn thói quen này, trải qua một phen tu hành sau khi, một ngày đều sẽ tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang trống rỗng. Trọng lực thất phân biệt Radix quyền hạn, để hắn thuận lợi tiến vào, mới vừa bước vào bên trong, liền cảm giác cao tới 100 lần trọng lực hướng về trên người ép. Trong nháy mắt gánh nặng tăng thêm, ồ, làm sao trọng lực trang bị đã mở ra? Ngày hôm qua không có quy linh sao? Hãy còn nói thầm, Radix không khỏi cau mày, lẽ nào người so với hắn còn sớm? Bình thường như thế dậy sớm tu luyện ngoại trừ hắn không có người thứ hai, nhưng hắn đột nhiên nghe được âm thanh, cũng nhìn thấy quen thuộc hai cô bé bóng người, nhưng mà hai người này hiển nhiên đánh cho chính hoan, không có để ý sự xuất hiện của hắn, nói tới luyện công. Yanjia, sức mạnh của ngươi cũng thật là mạnh mẽ đây, so với chúng ta còn lợi hại hơn. Ofuna né qua Yanjia quyền, lại đảo qua một chân. Có điều, ngươi phải cẩn thận Radix huấn luyện viên. Tại sao? Yanjia đột nhiên ngẩn ra, Ofuna cười ha ha. Bởi vì hắn là đại sắc lang a. Ngươi không phát hiện gần nhất hắn thường thường vì ngươi thêm huấn, còn đặc biệt tìm các loại cớ phụ đạo ngươi sao? Theo ta thấy đều là giả. Hắn chính là muốn mượn này tiếp cận ngươi. Là thật sao? Yanjia bị nói tới trên mặt dạng mở ra đỏ ửng, từ từ nóng lên. Ofuna càng nói càng có lực, thao thao bất tuyệt địa đàm luận từ bản thân phát hiện, còn đem cái khác người Saiya kiến giải cùng nhau nói ra. Để Radix nghe xong cái no, cô gái nhỏ này lại bố trí ta, lúc huấn luyện có ngươi dễ chịu. Đột nhiên, như lôi đình vang vọng từ phía sau truyền đến, che lại có âm thanh. Radix, ngươi lại trốn ở chỗ này. Không cần hỏi, dám như thế cùng Radix nói chuyện. Ở trụ sở liên minh chỉ có một cái Vegeta, Yanjia cùng Ofuna bị âm thanh này kinh sợ, cùng nhau hướng phía dưới mới nhìn tới. Sắc mặt đột nhiên biến, Radix lúc nào đến? Ofuna có chút chột dạ, mặt cười trắng bệch, mà Yanjia sắc mặt càng đỏ, nhút nhát dường như con mèo nhỏ không dám nhìn thẳng Radix. Radix cũng bị sợ hết hồn, xoay người nhìn tới, đối đầu Vegeta nghiêm túc khuôn mặt, ta tìm ngươi có việc. Vegeta nói thẳng, bản một tấm mặt lạnh ăn tiền, hắn khí chàng vẫn 10 phần. Vây quanh hai tay, bước đi đều mang theo phần phật, gió bầu không khí nhất thời nặng nề xuống. Ofuna lôi kéo Yanjia, ý tứ rất rõ ràng. Đại lão trong lúc đó có việc muốn nói, chúng ta mau mau triệt. Yanjia hiển nhiên cũng rõ ràng Ofuna ý tứ, hết sức phối hợp theo sát Ofuna hàng rơi xuống mặt đất. Hai người xin cáo từ trước khi đi. Radix xúy cho Ofuna một cái, ngươi chờ, ánh mắt. Mà Ofuna nhưng le lưỡi một cái lấy đó đáp lại, các nàng đều đi rồi, cùng ta đánh một trận. Vegeta trong nháy mắt bày ra chiến đấu tư thế, đàng hoàng trịnh trọng địa nói, chúng ta trước không phải đánh qua sao? Trước ngươi vẫn không có lĩnh ngộ siêu Saiya, hiện tại không giống ta muốn siêu Saiya hình thái ngươi đánh. Vegeta đã sớm biết có siêu Saiya tồn tại, càng là kiên quyết không rời địa thừa nhận hắn sắp trở thành siêu Saiya, sớm đang đối kháng với Frieza thời điểm, hắn liền hy vọng biến thân. Ai ngờ không có được cơ hội đó, có điều cũng may hắn kiến thức Radix mô phỏng trạng thái siêu Saiya trạng thái, thông qua một phen khổ luyện cũng làm được một phần. vốn tưởng rằng liền như vậy có thể đánh bại Raditz cùng Son Goku. Thậm chí có thể thuận lợi biến thân thành Siêu Saiya. Nhưng cuối cùng hay là đã thất bại mà ở hắn bị Verdier đánh cho hôn mê đoạn thời gian đó. Hắn mơ hồ cảm giác được một luồng dị thường sức mạnh to lớn. Khí thế vượt xa mô phỏng trạng thái hình thức. Hô ứng trong cơ thể hắn người Saiya Gen sau đó hắn mới biết. Vậy thì là Siêu Saiya. Raditz Siêu Saiya. Kiêu ngạo vương tử lại một lần cảm nhận được khuất nhục cùng không cam lòng. Hắn không thể chịu đựng như vậy vượt qua. Liền ở 300 lần trọng lực dưới khổ tu nửa tháng. Kết quả hiệu quả rất ít đạt đến trạng thái bình thường sức chiến đấu cực hạn sau khi. Phảng phất gặp phải một đạo bình cảnh. Nỗ lực tu luyện khiến cho hắn càng ngày càng tiếp cận đạo kia bình cảnh. Nhưng dù sao là có thể xúc mà không thể phá loại này gần trong gang tấc nhưng không có cách vượt. Qua cảm giác làm hắn 10 phân khó chịu. Càng làm hắn lo lắng hơn chính là. Xa ở địa cầu Kakaro cũng đang không ngừng cố gắng tu luyện. Vạn nhất Kakaro thành công đột phá. Há không phải lại cũng bị này hai huynh đệ toàn diện vượt qua. Không được. Nghĩ tới nghĩ lui. Vegeta nghĩ ra một ý kiến. Tìm Raditz bồi luyện lợi dụng Raditz Siêu Saiya trạng thái bách ra tiềm lực của chính mình. Hoặc là thông qua chiến đấu làm hắn tiến vào tuyệt cảnh. Sau đó bùng nổ ra Siêu Saiya sức mạnh Raditz có thể làm được. Vegeta tự nhận cũng có thể làm được Siêu Saiya. Raditz nhìn Vegeta một chút. Cười nói, người đem khí tăng lên tới to lớn nhất cho ta nhìn một chút, hừ. Người xem trọng, Vegeta hai tay nắm quyền, đặt ở bên hông, đột nhiên thả ra một luồng kinh người khí tức. Raditz mau mau dùng niệm lực bảo vệ toàn bộ trọng lực thất. Không phải vậy lại sẽ nhiều một vùng phế tích cái kia cỗ cháy bùng khí thế xác thực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa làm người thán phục có thể so sánh lẫn nhau Siêu Saiya. Còn có chênh lệch cực lớn, này cỗ khí độ mạnh cùng lần trước so với. Tăng lên cũng không lớn. Ta ăn ngay nói thật. Như vậy là không cách nào biến thân. Raditz nói, còn muốn ngươi phí lời sao? Ta đương nhiên biết vì lẽ đó, Vegeta cắn răng. Vì lẽ đó gọi ngươi cùng ta chiến đấu. Ta nhất định có thể đột phá. Như vậy ta liền giúp ngươi một lần. Raditz gật gật đầu. Điều chỉnh tư thái. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Uống a. Tiếp theo, màu vàng quang diễm cháy bùng ở quanh người. Một cổ lăng lệ hơi thở bá đạo trong nháy mắt che lại Vegeta. Hô hố hoác lấp lóe quang cùng không khí ma sát phát sinh tiếng vang kịch liệt tóc dài kiêu ngạo. Mà dựng thẳng lên, vàng óng ánh một mảnh. Sóng khí cuồn cuộn bốc lên. Trọng lực thất không gian bắt đầu phát sinh nhẹ nhàng vặn vẹo. Muốn không phải là mình chế tạo niệm lực chàng duy trì ổn định. Cả phòng đều muốn nổ tung từ khi thành công biến thân sau khi. Raditz liền không ngừng luyện tập. Hiện tại đã có lĩnh ngộ. Vì lẽ đó biến thân cực nhanh thật mạnh khí. Vegeta che lấp nửa cái khuôn mặt. Thái dương không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi thủy. Cảm nhận được Raditz hồn nhiên dọa người khí thế. Phảng phất một con ngập trời mãnh thú phải đem hắn nuốt hết này đây chính là Siêu Saiya sao? Lần thứ nhất trực diện chân chính Siêu Saiya. So với hôn mê thời gian càng thêm chấn động. Vegeta mạnh mẽ nắm quyền. Trong mắt bốc lên khát vọng sức mạnh ánh sáng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.